Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt bỏ anh ta tôi sẽ trả phát đạp này thay cậu. Một binh lính huấn luyện mà thôi. Sao lại có thể dùng đến bốn chữ? Trợ thủ đắc lực. Được. Chẳng lẽ là vì cô ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ bí mật cho An Viễn Đạo cho nên mới được coi là trợ thủ đắc lực? Bởi vì mỗi lần An Viễn Đạo đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cô ta đều trực tiếp thay mặt sĩ quan huấn luyện quản lý lớp 1. Nghiêm Hoài Vũ thấy cô không hiểu, bèn giải thích cặn kẽ với cô. Nhiếp Nhiên hơi nhíu mày, nhìn về phía Thiên Dạ đã chạy xa mình hơn nửa vòng. Tạm thời không nói trình độ của cả lớp 1 cao thế nào. An Viễn Đạo cưng chiều những người lớp 1 như vậy. Vậy mà lúc đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ lại dám yên tâm để cô ta thay mặt sĩ quan huấn luyện là có thể nhìn ra được Thiên Dạ này có năng lực thật. Cô ta lợi hại thế. Tại sao không vào đặc chủng? Cô hỏi. Nghiêm Hoài Vũ nhún vai nói. Nghe nói là cô ta không muốn vào. Nói là muốn ở lại bên cạnh An Viễn Đạo làm việc cho thầy ấy. Nhiếp Nhiên khẽ cười giễu cợt. Trung thành thế cơ à? Thế há chẳng phải là An Viễn Đạo nhặt được bảo bối rồi sao? Hơn nữa cô ta rất thần bí. Thỉnh thoảng lại xin nghỉ rồi biến mất. Một tháng cũng không ở đơn vị mấy ngày. Không biết đi làm gì nữa. Lúc nói chuyện này, Nghiêm Hoài Vũ cố ý nhỏ tiếng tiến tới bên cạnh Nhiếp Nhiên. Giống như là sợ người khác nghe thấy. Nhiếp Nhiên cong môi lên. Dửng dưng nói. Đương nhiên là làm việc lớn rồi. Tiểu Nhiên tử, chúng ta vượt qua cô ta đi. Nghiêm Hoài Vũ nhìn chằm chằm Thiên Dạ trước mặt, khó chịu nói, không phải là không chạy qua được, sao cứ phải chạy sau lưng cô ta? Vậy anh chạy đi, không ai ngăn anh cả. Cô không chạy à? Không. Tại sao? Vừa rồi cô ta đạp cô. Cô không định cho cô ta biết tay à? Bạn đang M họa Y và bản quyền cá bảng M thả Y và Y tãnh cá CS cá APN. Sau khi bá, nghề độ à, IP nhê độ và Y thả nhá TEA, NS phá bảng Y trá bảng thả lá IEA, Y phê độ A Y ân. Hóa, ân há, và A giá, Y mạ Y thóa, C xã ân giá, A cả, và N giá ná, ân ná, C nhê độ và Y. Kháng EA, NS thả quả vã, lã 1/2. Ơ cả ta p ta y má t cả y và y trá cả n n lã c e á lập phương ta y p là y là e e độ á bảng c cả n gã phá bảng y thi trả y và y cả ta ở p n bã n s ta bản quyền n s trá bảng là y y cả e a n s khi nã o thả p là y ở kia u di tả bình phương mã bình phương hà y ơ chá, cả lập phương thá, chá, lã 1/2 u e a n s và y cả ta song e a bảng, ở p n chun ma bản quyền y là y. Hi a n n lã he y bá cộng trừ c bá y và y t e a n s nạ y, a ai bá bảng o ta y ná, bảng lã 1/2 u má t là n chá, bản quyền. Ớ, cách chương.